mất rồi xin đừng tìm. Chương 82, cho tôi cơ hội theo đuổi em. Gocchuyenaudio.com. Trương Đức Phú không hiểu. Không phải, Vũ Linh Đan lắc đầu, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào. Trương Đức Phú cứ quấy rầy mãi không thôi, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Linh Đan, thật sự là tốt quá rồi. Em biết tôi vui đến thế nào không? Trương Đức Phú liền kích động, lại lần nữa muốn lao đến, nhưng sau khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Vũ Linh Đan, cậu ta lại lập tức kìm lại, cười vui vẻ với Vũ Linh Đan, nói. Vậy tôi, có thể ôm em được không? Vẫn là, không cần phải vậy đâu. Vũ Linh Đan nhìn xung quanh đều là người, đây là lý do rất tốt để từ chối. Được, vậy bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi đều sẽ qua đón em, cho dù không thể ở bên nhau, cùng em ăn cơm, nói chuyện với em cũng tốt rồi. Trương Đức Phú hiển nhiên là đến có chuẩn bị, đã đưa ra kế hoạch tiến thêm một bước. Trương Đức Phú, cậu nghe tôi nói. Vũ Linh Đan chỉ có thể lại ngồi xuống, hạ thấp giọng, tiếp tục nói. Tôi đồng ý bắt đầu từ bạn bè, nhưng cũng không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, anh hiểu không? Đến khi Trương Đức Phú gật đầu, Vũ Linh Đan mới nói tiếp. Cho nên, cứ giống như trước đây là được rồi. Tuy như vậy thì tôi sẽ rất thất vọng, nhưng nếu Linh Đan đã đồng ý, vậy được tôi nghe theo em hết. Một giây trước vẻ mặt Trương Đức Phú còn tràn ngập thất vọng, nhưng sau khi nói xong lập tức cũng hồi phục niềm vui vẻ và hạnh phúc trước đó. Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây em đang điều tra chuyện kinh doanh nội bộ của dự án Thành Đức. Trương Đức Phú đột nhiên bước đến gần hỏi, vẻ mặt Vũ Linh Đan căng cứng, có thể nói là sớm đã bị dọa đến tái mét. Trương Đức Phú thấy vậy vội vàng lắc đầu, vỗ về. Trước tiên em đừng căng thẳng, chuyện này cũng là tôi vô ý nghe được anh trai tôi nhắc đến dự án Thành Đức nên mới nghĩ đến. Tuy Vũ Linh Đan không tin có sự trùng hợp này, những biện pháp bảo mật của cô với chuyện này không tệ, có lẽ không có mấy người biết được. Nếu như em thật sự muốn điều tra triệt để, vậy thì không thể cứ ở đây mãi. Em nghĩ xem, nhiều đôi mắt nhắm vào em như vậy, em còn có thể làm được gì? Trương Đức Phú mang dáng vẻ hiểu rõ, đưa ra kiến nghị. Ở nơi này quả thật có nhiều người ngầm theo dõi, nhưng mà sự sắp xếp hiện nay của công ty có lẽ tôi ở dự án Thành Đức. Cách là do con người nghĩ ra. Trương Đức Phú nháy mắt, Vũ Linh Đan không hiểu. Chuyện này giao cho tôi đi. Trương Đức Phú cười ha ha, sau đó nói. Hai ngày nữa, nhà họ Trương có một buổi vũ hội, em có thể đi cùng tôi được không? Sợ là không được, Vũ Linh Đan trực tiếp lắc đầu, nói gì cũng không chịu đồng ý, đừng nói là liệu có gặp Trương Thiên Thành hay không, chính là nhà họ Trương cũng là nơi mà cô đã rời đi rồi liền không muốn đến nữa. Em yên tâm, đều chỉ là một vài người bạn, coi như là buổi tụ họp riêng tư thôi. Trương Đức Phú tiếp tục khuyên cô, khoảng thời gian này tôi bận lắm, cho nên vẫn cứ là thôi đi. Vũ Linh Đan nói khó. Được thôi, nếu em không đi, vậy tôi cũng không đi nữa, đến lúc đó tôi ở bên em. Trương Đức Phú bày ra dáng vẻ chẳng sao cả. Vũ Linh Đan lập tức cảm thấy có lỗi, liền nghe thấy Trương Đức Phú xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ. Thật ra những buổi tụ tập này đều rất nhàm chán, tôi cũng không thích lắm. Vừa hay như vậy là có cớ rồi. Không thể không nói, Trương Đức Phú thật sự rất biết an ủi người khác. Gocchuyenaudio.com. Tuy Vũ Linh Đan đối với vụ việc bắt cóc trước đây vẫn còn có ám ảnh sợ hãi, nhưng nhìn thấy Trương Đức Phú lịch sự tao nhã, lại có ấn tượng trước đây làm nền, cho nên vẫn rất nhanh đã xua tan sự cảnh giác trong lòng Vũ Linh Đan. Bắt đầu cảm thấy có phải thật sự là Trương Thiên Thành đã hiểu nhầm Trương Đức Phú. Trước khi đi Trương Đức Phú còn bày ra dáng vẻ lưu luyến không nỡ tạm biệt. Cuối cùng Vũ Linh Đan cũng đã nở nụ cười với cậu ta, cô nghĩ kết thêm một người bạn cũng là chuyện tốt. Trương Đức Phú lái xe không bao lâu thì điện thoại của Mạc Thanh Nga gọi đến. Trong điện thoại, Mạc Thanh Nga khóc lóc nức nở, âm thanh ngày càng lớn. Trương Đức Phú còn thêm bực bội, dứt khoát cúp điện thoại. Lúc gọi đến lần nữa, Mạc Thanh Nga cuối cùng nhịn không nổi, khóc lớn nói. Trương Đức Phú, có phải anh thật sự thích Vũ Linh Đan, cũng ở cùng cô ta không? Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh theo đuổi Vũ Linh Đan chẳng qua là để lợi dụng cô ta đối phó với anh trai anh, sao em vẫn cứ không tin? Cách Trương,